Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1358, tạo hóa ma thần là 3000 đại đạo. La Hầu ở đâu? Nhìn xem một đám ma thần, tạo hóa ma thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng quát. Đại ca, nghe được tạo hóa ma thần quát lạnh âm thanh, La Hầu vội vàng đứng dậy. Tu La Đế cùng Minh Đế mang theo một đám bên ngoài đại đế tiến vào ta 33 tầng trời. Này chính là tội chết. Hiện tại ngươi mang theo hết thảy ma thần, tiến đến vây giết Tu La Đế cùng Minh Đế. Nhìn xem La Hầu, tạo hóa ma thần mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Vâng, tạo hóa đại ca. La Hầu trong mắt, trong nháy mắt hào quang tăng vọt. Mặt khác ma thần cường giả cũng từng cái mặt mũi tràn đầy sát khí. Ma thần toàn quân xuất động, coi như Tu La Đế cùng Minh Đế mạnh hơn, vậy cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hết thảy ma thần cường giả theo ta nghênh chiến, chiến chiến chiến, ngoặc kép chấm chấm. Hết thảy còn lại ma thần toàn bộ đứng dậy, chỉ có luân hồi ma thần hai con người hơi hơi gợn sóng, quét tạo hóa ma thần liếc mắt. Dựa theo tạo hóa ma thần tính cách, một đám ngoại giới đại đế có thể dẫn không nổi hắn như thế huy động nhân lực. Theo ta đi, quát lạnh một tiếng, La Hầu ma thần một quyền ra tay. Theo La Hầu ma thần một quyền này, toàn bộ thương khung trực tiếp vỡ vụn. Sau một khắc, La Hầu ma thần vừa sải bước ra, mà mặt khác ma thần cũng liền bề bộn đi theo đi lên. Toàn bộ 33 tầng trời trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có tạo hóa ma thần một người còn ngạo nghễ mà đứng. Cái này người nhìn xem thương khung chỗ sâu, trong mắt từng tia hào quang dao động. Đại ca thật chuẩn bị ra tay rồi sao? Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp truyền đến, chỉ thấy trong bầu trời một bóng người chậm rãi đi tới. Này đi người tới không là người khác, chính là vừa rồi đi theo rời đi luân hồi ma thần. Luân hồi ma thần cũng là 3000 hỗn độn ma thần bên trong 9 đại đại đế ma thần duy nhất nữ tính. Luân hồi, nhìn xem luân hồi ma thần, tạo hóa ma thần, trong mắt từng tia hào quang gợn sóng. 3000 hỗn độn ma thần, nếu là không trở về đại đạo, cái kia 3000 đại đạo vĩnh viễn cũng không cách nào chống lại hỗn độn thiên đạo. Chúng ta cũng chỉ có thể vĩnh viễn đợi ở chỗ này. Nhìn xem luân hồi ma thần, tạo hóa ma thần vẻ mặt đạm mạc nói, vĩnh viễn cũng không cách nào chống lại hỗn độn thiên đạo. Luân hồi ma thần nở nụ cười của nàng hết sức tươi đẹp, nhưng nhìn xem tạo hóa ma thần, luân hồi ma thần trong mắt lại mang theo một vệt phức tạp. Tạo hóa đại ca, này ma thần tổ địa không tốt sao? Chúng ta vì sao phải sát nhập hỗn độn thế giới? Tại đây ma thần tổ địa, chúng ta không phải đã đợi vô số năm? Chúng ta vì sao muốn cùng hỗn độn thiên đạo là địch? Nhìn xem tạo hóa ma thần, luân hồi ma thần trong mắt mang theo một vệt chờ mong nói, vì sao là địch? Tạo hóa ma thần trong mắt mang theo một vệt mờ mịt, nhưng sau một khắc, tạo hóa ma thần trong mắt lần nữa lạnh lùng xuống tới. Trên người hắn, một cỗ đáng sợ lệ khí phóng lên tận trời. Ta 3000 đại đạo há có thể chỗ ở nhỏ hẹp tại đây địa phương nho nhỏ. Tạo hóa ma thần thanh âm lạnh lùng khôn cùng, luân hồi, đây là chúng ta số mệnh. Chúng ta đến từ tại 3000 đại đạo, sớm nên trở về, nếu ngươi biết, vậy ngươi liền trước một bước trở về đi. Nhìn xem luân hồi ma thần, tạo hóa ma thần trong mắt băng lãnh khôn cùng, trước một bước trở về. Luân hồi ma thần thân thể mềm mại khẽ run lên, sau một khắc, hai tròng mắt của nàng lần nữa rơi vào tạo hóa ma thần trên thân. Nhìn xem tạo hóa ma thần thật lâu, luân hồi ma thần trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt, ngươi không phải tạo hóa đại ca, tựa hồ phát hiện cái gì. Luân hồi ma thần trong mắt kinh hách khôn cùng, ha ha ha, ngươi bây giờ mới phát hiện sao? 3000 hỗn độn ma thần, bao quát tạo hóa ma thần ở bên trong, vậy cũng là bản tọa thai nghén mà ra. Bản tọa cho các ngươi lực lượng, để cho các ngươi vĩnh sinh bất diệt. Chẳng lẽ ngươi không nên cảm tạ bản tọa? Nhìn xem luân hồi ma thần, tạo hóa ma thần thân thể trực tiếp nổ tung, trên người hắn khí tức vô cùng huyền diệu phát ra, không chỉ là tạo hóa đại đạo lực lượng, còn có mặt khác vô số đại đạo lực lượng. Điều đó không có khả năng, 3000 đại đạo làm sao có thể có được linh trí? Điều đó không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nhìn xem tạo hóa ma thần, luân hồi ma thần trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hừ, một đám đồ vô dụng, hỗn độn thiên đạo đều có thể ủng có ý thức, bản tọa vì sao không thể có được? Ngươi dám chống lại bản tọa, cái kia chính là tội chết. Thanh âm lạnh lùng vang lên, tạo hóa ma thần vung tay lên. Sau một khắc, một cỗ đáng sợ kinh khí bắn mạnh mà ra. Cỗ này kinh khí tại hư không hóa thành 6 cái vòng xoáy. 6 cái vòng xoáy mang theo vô cùng mênh mông lực lượng, lục đạo lực lượng, điều đó không có khả năng. Tạo hóa ma thần, mặt trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Tại thời khắc này, tạo hóa ma thần thi triển ra lại là luân hồi lực lượng, mà lại cỗ này luân hồi lực lượng so với nàng trưởng khống luân hồi lực lượng còn muốn đáng sợ hơn vô số lần. Cút ngay cho ta, lấy lại tinh thần. Luân hồi ma thần gầm thét một tiếng, chỉ gặp nàng một trưởng vỗ tại ngực. Sau một khắc, một ngụm tinh huyết bắn mạnh mà ra. Này tinh huyết ở trong hư không đồng dạng hình thành 6 cái vòng xoáy, nhưng này 6 cái vòng xoáy so với tạo hóa ma thần thi triển ra 6 cái vòng xoáy, vô luận hắn khí tức vẫn là uy thế đều phải kém hơn không ít. Người luân hồi đại đạo vốn chính là bắt nguồn từ bản tọa ban cho lực lượng của ngươi, ngươi vậy mà vọng tưởng dùng nó tới hạ gục bản tọa, thật sự là hài hước. Tạo hóa ma thần thân ảnh xuất hiện lần nữa, nhưng lần này hắn vẫn đứng ở 6 cái vòng xoáy trung ương. Ong ong ong, 6 cái vòng xoáy vây quanh tạo hóa ma thần xoay tròn. 6 cái vòng xoáy bên trong, tựa hồ có thể thấy được, đó là một phương thế giới, một cỗ vô cùng mênh mông sức mạnh to lớn theo vòng xoáy bên trong truyền đến, chấn áp, oanh, 6 cái vòng xoáy trực tiếp nghiền nát hư không, hướng luân hồi ma thần nghiền ép mà đi. Cho ta ngăn trở. Giống giống, luân hồi ma thần trong mắt sợ hãi vô cùng. Đụng đụng, sau một khắc, tại luân hồi ma thần kinh hách trong thần sắc, hắn 6 cái vòng xoáy trực tiếp nát bấy, mà đối diện tạo hóa ma thần lại một chút sự tình đều không có. Cái kia 6 cái vòng xoáy tiếp tục hướng nàng trấn áp tới. Không, luân hồi ma thần mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại thời khắc này, nàng cảm thấy khí tức tử vong. Cỗ khí tức này không phải để cho nàng trở về 3000 đại đạo đơn giản như vậy, mà là trực tiếp để cho nàng vĩnh viễn biến mất. Đừng giết ta, đừng giết ta. Luân hồi ma thần thân thể không ngừng run rẩy, nhưng đáng tiếc là đối diện tạo hóa ma thần căn bản cũng không có để ý tới luân hồi ma thần. Trong mắt của hắn lạnh lùng khôn cùng, 6 cái vòng xoáy mang theo lục đạo lực lượng bay thẳng đến luân hồi ma thần chấn đè lên. Không, một đạo không cam lòng thanh âm vang lên, luân hồi ma thần thân thể trực tiếp nát bấy, hư không bên trong chỉ còn lại có một đoàn khí thể hướng tạo hóa ma thần bay đi. 3000 hỗn độn ma thần cũng dám phản kháng bản tọa, thanh âm đạm mạc vang lên. Tạo hóa ma thần tay hơi hơi một điểm, hư không bên trong luân hồi ma thần hóa thành khí thể